Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 80, cuộc chiến với tà tu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đọc một dãy thông báo vẫn đang tiếp tục nhảy lên. Thứ nhất, cậu biết tu vi của thư bám vào cô gái này là nửa bước hóa quỷ, theo như Xuyến Chi nói thì tương đương nửa bước trúc cơ. Hèn gì cậu vô cùng khó khăn để đánh vỡ lớp hắc khí bảo vệ bên ngoài cô ta, vì do đẳng cấp quỷ tích lẫn tu vi cậu đều còn cách một khoảng ngắn. Nhưng điều quan trọng là qua tin tức vừa đọc, mặc dù kỹ năng niệm kinh cũng chưa đủ tiến hóa để tịnh hóa được toàn bộ thứ bám vào cô gái, nhưng cũng có thể tịnh hóa một phần thoát ra từ nó, dẫn đến làm kỹ năng niệm kinh sắp hoàn thành tiến hóa lên cấp bậc tiếp theo. Cậu nhớ đến lần trước nhờ bộ bài Tarot chỉ dẫn, đã đến chỗ thầy của cô út, cậu qua niệm kinh tịnh hóa nguyền rủa cùng chấp niệm biến hóa của người dân ở đó, mà khiến kỹ năng niệm kinh dần lột xác, may thay, hiện vừa kịp lúc cậu cần. Mình vui mừng, giữ vững tinh thần, rót năng lượng duy trì kỹ năng niệm kinh. Thời gian trôi qua, kỳ tích phát sinh, những chữ phản ánh kim ban đầu từ kỹ năng niệm kinh bay ra, tuy rất nhiều nhưng rời rạc, không có sắp xếp cụ thể. Vậy mà lúc này, bỗng chúng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn nhiều lần. Từng chữ phản một sắp xếp nối lại với nhau, liên kết như thể thành một đồ hình ký hiệu đặc biệt, bao phủ ôm trùm toàn bộ thân người cô gái. Rồi, từng chút một thu hẹp lại dần khoảng cách. Cô gái phát hiện ra điều bất thường, la hét gầm rú kinh người, cũng vận công tăng cường thứ khí màu đen. Cả người cô ta dường như bị rút đi sinh lực để bổ sung thứ hắc khí kia. Hắc khí càng đậm hơn thì làn da của cô gái càng nhăn nheo, thân thể cũng teo tóp lại, dần dần chỉ còn da bọc xương. Nhưng, mọi cố gắng của cô ta đều không thể giúp ích được gì. Đồ hình chữ phản càng lúc càng khép dần lại khoảng cách, đang từ từ từng chút một xúc chạm đến thân thể cô ta. Muốn xuyên vào bên trong, lớp khói đen của cô ta cũng đang bị những chữ phản soi chiếu, tịnh hóa tan biến đi. Mình nhìn sự việc đột ngột phát sinh, liền có thể phán đoán được kỹ năng niệm kinh đã tiến hóa, liền mở thông báo mới. Nhìn thông báo, cậu biết sự chuẩn bị, cùng cố gắng lúc trước của mình đã được đáp đền vào lúc này. Càng tập trung vận chuyển linh lực bổ sung cho kỹ năng tịnh hóa, hiện tại đã tiêu tốn năng lượng hơn kỹ năng niệm kinh nhiều. Trong lúc đó, lớp khí đen cũng bị ánh sáng từ những chữ phản đánh xuyên qua, đang xâm nhập vào da thịt cô gái, cô ta đau đớn dữ dội, tức giận thét lớn lên. Tên phản bội giống loài, đồ kỹ nữ, u minh giới sẽ không tha cho ngươi. Ngươi buông ta ra, mau buông ta ra, tiếng cô ta chửi rủa vang trời, nhưng Xuyến Chi vững vàng không lưu tâm, chỉ dụng năng lực giữ chặt cô ả, mình càng không để ý, lúc này cậu vào trạng thái tâm vô tạp niệm, chỉ duy có nhất tâm muốn tịnh hóa thứ chấp niệm tiến hóa kia. Ta van xin hai người, ta cầu xin hai người, ta biết lỗi rồi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Ta là bị xúi dục, ta bản thân cũng không muốn, là thân thể này ép buộc ta, cô ta chỉ muốn có được Thành làm bạn trai mình, muốn Thành ở bên cạnh cô ta mãi mãi. Cô ta muốn hại tất cả những ai bên cạnh Thành, bạn hai người không phải là người đầu tiên. Không phải lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của cô ta không liên quan. Ta van xin hai ngài, tha cho ta đi, tha cho ta. Đi, chấp niệm tiến hóa kia từ chửi rủa không được, chuyển sang khóc lóc van xin, kể khổ, đổ hết tất cả mọi tội lỗi cho chủ nhân thân thể mà nó bám vào, rằng không phải do nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lúc tiếng nói càng nhỏ lại, càng đứt quãng, càng mơ hồ, nghe không rõ và cũng không hiểu là đang nói gì. Xuyến Chi vẫn tiêu hao năng lượng giữ chặt, mình vẫn tịnh hóa. Thời gian trôi qua, lớp khí đen bao quanh cô gái dần dần bị chữ phản chiếu tan đi mất. Một thứ năng lượng trong suốt mờ mờ sinh ra từ việc tịnh hóa đám khí đen đó, đang len lỏi dung nhập vào người Xuyến Chi. Mãi lâu sau, cuối cùng không còn sót lại một chút khí đen nào. Cả người cô gái đổ sụp xuống, trước đó cậu còn nghe văng vẳng trong không gian có tiếng gào thét không cam lòng. Ngươi đã bị đánh ấn ký, chủ nhân sẽ không tha cho ngươi, chỉ cần ngươi bước vào u minh giới. Cùng theo đó, thông báo lại rung lên nhấp nháy, cảm giác có chút quen thuộc như đã từng bị, mình liền mở ra xem. Mình đầu toàn ba chấm, không phải lúc trước cậu tịnh hóa nguyền rùa trên cuộn da rắn cũng từng gặp trường hợp này sao? Liền mở lên bảng giao lưu. Đúng là có một tên mới thêm vào danh sách. Mình thở dài, cậu lại thêm một mối hiểm họa không rõ ràng. cũng may là không cùng một thế giới, mà có lẽ như là ở thế giới tên là U Minh Giới. Nhưng mà, cùng chút tò mò, là cái quỷ gì? Tại sao lại là tò mò? Bị một lần thành lo, hai lần thành quen, dù gì cậu còn nhỏ yếu, cũng không có ý định tìm đường chết đi đến các thế giới khác. Mà dường như cậu ẩn ẩn có thể đoán được phàm giới này có hạn chế gì đó. Nếu các vị tu vi khủng bố dễ dàng tiến vào, thì có lẽ đã không yên bình như hiện giờ. Cậu thở dài ngao ngán, thoát ra lại bản đồ cấu trúc, nhìn thấy rõ ràng ký hiệu lúc đầu của chấp niệm tiến hóa đã biến mất, cậu mới an tâm mà dừng kỹ năng niệm kinh. Lúc này nhìn thứ ánh sáng trong suốt mà Xuyến Chi đang hấp thụ, cậu nhận ra đó chính là nguồn năng lượng sau khi chấp niệm bị tịnh hóa để lại. Cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Một lúc sau, toàn bộ nguồn năng lượng trong suốt đó bị Xuyến Chi hấp thu toàn bộ. Ngay lập tức cả người cô phát ra ánh sáng tinh khiết lấp lánh, rồi rất nhanh thứ ánh sáng đó cũng dung nhập trở lại vào toàn bộ người cô. Xuyến Chi mở mắt, cậu cảm giác được cô có gì đó rất khác. Tuy ngoại hình vẫn như vậy, nhưng cậu có cảm giác cô thật hơn trước rất nhiều. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.